ta có thể phục chế thiên phú. Chương 374, một đao dây mất quái điều tượng đá canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không nghĩ đến các ngươi hệ ngân hà dĩ nhiên cũng có người lấy được ám tinh ma thần tín vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt quân thiên kiêu nhìn chăm chú Diệp Thiên, kinh ngạc đạo. Tín vật gì? Diệp Thiên nhíu nhíu mày, hiếu kỳ hỏi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt quân thiên kiêu nói ra. Đừng giả bộ choáng váng, không có tín vật ngươi có thể trực tiếp xuyên qua nhiều như vậy bẫy dập đi tới cổ thần điện. Diệp Thiên cái này nghe xong, tức khắc hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt quân thiên kiêu đám người nắm giữ tín vật sẽ không bị trận pháp cùng dị độ không gian hút đi vào cho nên nhẹ nhõm đi tới cổ thần điện mà bọn hắn cho rằng Diệp Thiên không có thực lực một đường xông qua đến cho nên cho rằng Diệp Thiên là lấy tín vật đến. Đáng tiếc bọn hắn nghĩ sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng không có giải thích, các ngươi tại sao còn ngốc tại đại điện trong? Bên kia có vẻ như có một cái thông đạo a, tại sao không đi vào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi đạo, Liệt quân thiên kiêu nghi hoặc nhìn qua Diệp Thiên, nói ra. Chẳng lẽ ngươi là may mắn thu được tín vật đối ám tinh ma thần thần điện một chút cũng không hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hiểu rõ, Diệp Thiên chi tiết đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt quân thiên kiêu giải thích đạo. Cũng được dù sao hiện tại vào không đi, vậy liền cùng ngươi nói một chút a, ám tinh ma thần tại viễn cổ thời đại cũng coi như là phi thường cường đại một vị tinh hà thần, vị này ma thần thật sao nhân từ hạng người ưa thích nghiên cứu, thậm chí ngay cả các tộc thiên kiêu đều săn bắt qua, tóm lại đắc tội rất nhiều cố gắng. Hắn bởi vì thường xuyên làm nghiên cứu cho nên lại không ít hà hệ đều kiến tạo thần điện. Hệ ngân hà cái này ứng tuyển dấu vết bất quá là hắn đã từng một tòa thần điện di tích thôi, nhưng bên trong cũng có rất nhiều 043 đồ tốt. Dù sao tinh hà cấp cường giả tùy tiện xuất ra một chút rác rưởi cái gì cũng là chúng ta 10 phần khát vọng chí bảo. Nhưng ám tinh ma thần thì khí 10 phần quái, hắn lưu lại di tích đồ tốt là không ít nhưng lại 10 phần nguy hiểm, nếu không phải cường đại tuyệt thế thiên kiêu, nếu không đều rất dễ dàng tử vong. Hơn nữa muốn thu hoạch được hắn lưu lại đồ vật nhất định phải thỏa mãn nhất định điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như ám tinh ma thần ngôi thần điện này, đồ tốt khẳng định là có, nhưng muốn đi vào chỗ kia trước thông đạo, nhất định phải đối mặt này con quái điều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt quân thiên kiêu chỉ chỗ kia thông đạo cửa vào quái điều tượng đá. Quái điều kia tượng đá đang ở thông đạo cửa vào bên trên, muốn đi vào thông đạo, nhất định phải vòng qua quái thạch giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tòa đảo tượng đá, tại sao để cho các ngươi không dám đi qua? Diệp Thiên nghi hoặc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Dương Thiên Kiêu không nhịn được mở miệng đạo. Người kém kiến thức không nhận ra cái này ngôi tượng đá lai lịch ta liền cùng ngươi nói một chút a, để tránh ngươi xông loạn mất mạng. Cái này quái điều tượng đá nhìn như là tượng đá kỳ thật cũng không phải là chân thạch giống, hơn nữa còn là một bộ tượng đá khôi lỗi, là lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem sinh linh hồn phách cùng tượng đá dung hợp luyện chế đi ra tượng đá khôi lỗi, mà cái này quái điều tượng đá khôi lỗi 10 phần cường đại, trước đó ta dò xét một chút vẻn vẹn 3 chiêu liền bị hắn đả thương nặng. Nó thực lực đoán chừng có thất tinh thiên kiêu chiến lực ta bỏ ra thời gian rất lâu mới đưa thương thế khôi phục tới, bây giờ còn chưa nghĩ kỹ như thế nào mới có thể vượt qua. Có thể so với thất tinh tuyệt thế thiên kiêu quái điều tượng đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thật sự là giật mình, cái này tên là ám tinh ma thần thủ đoạn cũng xác thực quỷ dị, dĩ nhiên liền cái này dạng quái điều thạch. Giống đều lấy ra, cùng hai vị này đến từ tiên nữ hệ thiên kiêu vừa trò chuyện, Diệp Thiên biết không ít bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như đại thần cấp trở lên cảnh giới là tinh hệ cấp cường giả, tinh hệ cấp phía trên mới là tinh hà cấp. Ám tinh ma thần chính là một vị tinh hà cấp thần linh, đi qua vô số hà hệ, tại cả nhân loại bên trong cũng thuộc về hiền hách nổi danh thần linh, đáng tiếc đã từng không biết xảy ra chuyện gì, ám tinh ma thần cũng vẫn lạc mà chết, lưu lại từng tòa di tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị tinh hà cấp cường giả di tích tức chính là đông đảo di tích bên trong không đáng chú ý một tòa nhỏ di tích, đó cũng là hiếm có đại cơ duyên. Nếu là có thể thu hoạch được một vị tinh hà cấp cường giả truyền thừa, cái kia tuyệt đối có thể triệt để cuột khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, lấy ám tinh ma thần tính tình đến xem, mặc dù sẽ lưu lại không ít chỗ tốt, nhưng không có khả năng đem bản thân suốt đời truyền thừa lưu lại, bởi vì mà không cần trông cậy vào thu hoạch được ám tinh ma thần suốt đời truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Quân Thiên Kiêu cùng Hồng Dương Thiên Kiêu là thu được ám tinh ma thần tín vật, lại nghe nói nơi này có một tòa ám tinh ma thần di tích, lúc này mới chạy tới hệ Ngân Hà, hy vọng có thể thu hoạch được một vài chỗ tốt nhường bọn hắn bước vào đến thất tinh thiên kiêu cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật không nghĩ đến, vẻn vẹn một cái quái dị chim tượng đá liền ngăn cản bọn hắn. Vạn Pháp Thiên Kiêu, người có thủ đoạn gì có thể tránh đi cái này quái điều pho tượng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt Quân Thiên Kiêu hỏi đạo. Gặp hai người nói nhiều như vậy, Diệp Thiên liền quyết định nhường hai người đi theo hắn đi vào đi, thế là liền đạo. Tự nhiên có biện pháp, ba người các ngươi người đi theo ta đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, Diệp Thiên hướng về cái kia thông đạo cửa vào đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi cứ như vậy đi qua. Thiên Hạt Thiên Kiêu con ngươi co rụt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hắn nhìn đến, Vạn Pháp Thiên Kiêu cũng bất quá là mới vào lục tinh tuyệt thế Thiên Kiêu mà thôi, nếu là cứ như vậy đi qua mà nói không chừng trực tiếp bị quái điều tượng đá khôi lỗi một chiêu miểu sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ba người còn là đi theo, bọn hắn sẽ không quá tới gần quái điều tượng đá, nhưng vạn nhất Diệp Thiên thật có biện pháp, bọn hắn tự nhiên sẽ thừa cơ tiến lên. Diệp Thiên không nói lời nào, thẳng đi tới quái điều tượng đá trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, quái điều tượng đá động chỉ cánh chém tới, tốc độ quá nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quái điều tượng đá cánh tốc độ nhanh, nhưng Diệp Thiên đao càng nhanh. Hư thần đao kỹ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh một đao dẫn đầu đánh trúng vào quái điều tượng đá cánh. Một tiếng ầm vang, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ quái điều tượng đá sụp đổ, mà Diệp Thiên thừa cơ bay vào thông đạo bên trong. Đằng sau ba tên thiên kiêu tức khắc giật mình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một đao miểu sát quái điều tượng đá, đây là cái gì thực lực? Nhưng bọn hắn nháy mắt kịp phản ứng, xuất hiện lại không là đờ ra thời điểm, thế là nát nát nát cũng bay vào thông đạo bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quái điều tượng đá mảnh vỡ biến mất mà đại điện bốn phía một ngôi tượng đá nháy mắt xuất hiện ở thông đạo cửa vào thay thế trước đó quái điều tượng đá.